Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Giản Du Ninh cân nhắc chờ ghét tơ hóa xong trang sau, lại đến nghiên cứu song hướng video công năng, bất quá liền ở nàng ngây người công phu, liền thu được WeChat lắc lắc thăng cấp tin tức. Giản Du Ninh ngựa quen đường cũ địa điểm đánh xác nhận, rồi sau đó lại pô qua di động, trên màn hình tức khắc xuất hiện hai điều tin tức. Hạng võ, công nguyên trước 202 năm money cá tính ký tên Tây Sở Bá Vương, binh tình thế đại biểu nhân vật, nơi phát ra lắc lắc, Mạnh Khương nữ, dân gian tứ đại câu chuyện tình yêu chi nhất nhân vật. Cá tính ký tên, Khóc Trường Thành, nơi phát ra, lắc lắc. Giản Du Ninh tuy rằng đối lắc lắc tiếp thu độ rất cao, nhưng nhìn Mạnh Khương nữ này tứ đại câu chuyện tình yêu chi nhất nhân vật có chút há hốc mồm. Nàng vẫn luôn đều biết có thể diêu ra lịch sử nhân vật, nhưng Mạnh Khương nữ cũng không biết có tồn tại hay không với lịch sử đâu. Chẳng lẽ tương lai thật sự sẽ diêu ra thần thoại chung nhân vật sao? Thực sự không dám tưởng tượng. Giản Du Ninh đối Mạnh Khương nữ biết chi rất ít, duy nhất biết đến chính là nàng khóc Đồ Trường Thành. Mà hạng võ, Giản Du Ninh ánh mắt sáng ngời, trung học sách giáo khoa thượng liền có không ít có quan hệ với hạng võ tư liệu. Hạng võ thời trẻ đi theo thúc phụ Hạng Lương khởi nghĩa phản Tần. Hạng Lương bỏ mình sau hắn xuất quân qua sông cứu Triệu Vương Nghỉ, với Cự Lộc chi chiến đánh bại Trương Hàm. Vương Ly lãnh đạo Tần quân chủ lực, lại ở Tần Vong sau xưng Tây Sở Bá Vương. Đông Hán Vương Lưu Bang từ Hán Trung xuất binh tiến công hạng võ. Hạng võ cùng với triển khai cuối cùng 4 năm sở Hán chiến tranh, nhưng bởi vì vô pháp có cố định phía sau tiếp viện, lương thảo hầu như không còn, lại ngờ vực á phụ Phạm Tăng, cuối cùng phản bị Lưu Bang tiêu diệt, cuối cùng binh bại Cai Hạ, phá vây đến Ô Giang, tự vận chết, xem như một cái truyền kỳ anh hùng. Liền ở Giản Du Ninh suy tư hạng võ công tích vĩ đại là lúc hạng võ tắc cho nàng đã phát giọng nói tin tức, lực bạt sơn hề khí cái thế, khi bất lợi hề truy không thể hề nhưng nề hà, ngu hề nại như thế nào. Giản Du Ninh lập tức nhớ tới trung học sách giáo khoa, đại não tự động hiện lên sách giáo khoa thượng nội dung. Cai Hạ ca là một đầu tráng ca, biểu đạt hạng võ ở Hán quân thật mạnh vây quanh bên trong cái loại này tràn ngập oán giận cùng không thể nề hà tâm tình. Như vậy nghĩ, Giản Du Ninh đột nhiên cả kinh, nói như vậy, giờ này khắc này hạng võ đã binh bại Cai Hạ, đang chuẩn bị phá vây Ô Giang. Giản Du Ninh vội vàng click mở đơn hướng video, liền nhìn đến hạng võ sải bước lên chiến mã, bộ hạ có hơn 800 người cưỡi ngựa đi theo, từ nam diện xông ra trùng vây, phóng ngựa bôn đào, này so phim truyền hình đắp nặn ra tới không khí càng lệnh người cảm thấy khẩn trương kích thích. Cùng túc mục, quả thực là siêu cấp tảng lớn. Giản Du Ninh không tự chủ được mà ngừng thở, một đường nhìn hạng võ vượt qua sông Hải, đi đến Âm Lăng, lâm vào một mảnh chỗ trũng mà, cuối cùng tới rồi Đông Thành, để lại thưa thớt nhân mã, Ô Giang đình trường chống thuyền cập bờ chờ đợi hạng võ. Hắn vội vàng nói, Giang Đông tuy nhỏ, địa phương ngàn dặm, chúng mấy chục vạn người, cũng đủ vương cũng, nguyện đại vương cấp độ, nay độc thần có thuyền, Hán quân đến, vô lấy độ, này hết thảy đều cùng lịch sử sách giáo khoa trùng hợp lên. Giản Du Ninh biểu tình có chút hoảng hốt, hạng võ cùng Lưu Bang, nàng thưởng thức trước nay đều là hạng võ, nếu nàng nhớ rõ không sai, Hạng Võ giờ phút này phải nói, thiên chi vong ta, ta gì độ vì, thả tịch cùng Giang Đông đệ tử 8.000 người độ Giang mà Tây. Nay không một người còn, túng Giang Đông phụ huynh liên mà vương ta, ta mặt mũi nào thấy chi, túng bỉ không nói, tịch độc không hổ với tâm trăng, liền ở giản du ninh trong lòng suy đoán là lúc. Hạng Võ đích xác nói kia phiên lời nói, giản du ninh lập tức lộp bộp một chút, này không phải liền phải ô Giang tự vận sao, nàng nhưng không nghĩ thấy Hạng Võ chết ở nàng trước mặt. Vội vàng nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, cố mệt nhọc về gân cốt, ngươi thả bởi vì kẻ hèn tiểu suy sụp định tự vận. Cũng quá yếu ớt, chút có thể mạng sống. Ai không muốn sống, Hạng Võ vốn là muốn đông đô ô Giang. Nhưng bởi vì Đình Trường một phen lời nói, hắn cảm thấy thẹn trong lòng. Không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Lúc này mới động tự sát ý niệm mà đi, nhưng đột nhiên nghe thấy trong hư không toát ra thanh âm. Hắn biểu tình ngưng ngưng. Người nào? Đình Trường mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía. Đại vương, nơi này liền ngươi ta hai người, không có người khác. Giản Du Ninh không ngừng cố gắng cai hạ chiến dịch, ngươi bổn không cần quấy nhiễu, Lưu Bang tài năng cũng không kịp ngươi, thế tất có ngóc đầu trở lại cơ hội. Ngươi nếu vừa chết, Giang Đông phụ huynh toàn phu lại đương như thế nào? Hạng Võ, đầu óc mau thanh tỉnh chút. Hạng Võ sắc mặt nghiêm túc, hắn cúi đầu hỏi Đình Trường, ngươi quả thực chưa từng nghe thấy thanh âm kia? Thấy Đình Trường liều mạng gật đầu, hắn trên mặt xẹt qua một mặt hồ nghi chi sắc, bỗng nhiên quỳ xuống trên mặt đất liền dập đầu 3 cái, cảm ơn ông trời chỉ điểm. Vũ nhất định sẽ yêu quý chính mình tánh mạng, không gọi ông trời thất vọng. Hắn vốn là muốn sống, được chỉ điểm sau lập tức liền tỉnh ngộ lại đây. Đình Trường mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ vẫn luôn kính sợ quỷ thần, hiện giờ đại vương được ông trời đề điểm, ngắn ngủi binh bại lại tính cái gì, sớm hay muộn có thể đông sơn tái khởi. Mà hắn cứu đại vương có công, thế tất có thể tấn chức. Đình Trường vội vàng nói, nguyện đại vương cấp độ. Hạng Võ cái này không chút nào hàm hồ, lại nặng nề mà khái mấy cái đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà liền hướng tới trên thuyền đi đến. Đình Trường vội vàng mang theo Hạng Võ độ Giang, đại hán quân đuổi theo này, nơi nào còn có Hạng Võ tung tích. Giản Du Ninh thấy vậy, một lòng tức khắc trở xuống chỗ cũ. Chỉ cần ô Giang bất tử, nàng tin tưởng lấy Hạng Võ tài năng nhất định có thể đại bại Lưu Bang. Chính Mỹ tư tư, Giản Du Ninh đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng vội vàng đổ bộ trang web, lại tra xét tra Hạng Võ người này. Thấy này lịch sử tư liệu vẫn là ô Giang tự vận, không có nửa phần xuất nhập sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng bởi vì giúp lịch sử nhân vật, viết lại lịch sử liền không hảo. Hiện tại xem ra, lịch sử chỉ là lịch sử, liền tính viết lại, cũng ảnh hưởng không đến hiện tại. Giản Du Ninh nhìn một hồi chiến tranh tảng lớn sau, bất chi bất giác đã tới rồi sáng sớm. Nhìn trên cổ tay đồng hồ thời gian, mới lấy lại tinh thần. Quá mệt mỏi người, nàng click mở ghế tơ phát giọng nói, Giản Du Ninh, lão nương cực cực khổ khổ hóa hảo trang, kết quả ngươi người lại không thấy, lãng phí ta một phen tâm huyết. Không có 5 con vịt quay, chúng ta chờ xem monster. Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười, biết lúc này liền tính lại phát tin tức qua đi, Gator cũng đang ngủ, dứt khoát làm thạch nghệ mang theo nàng đi tìm Dương Thị mỹ thực cửa hàng. dùng ăn làm bồi thường. Bảo quản Gator mặt mày hớn hở. Có một cái đồ tham ăn bằng hữu thật sự chịu không nổi. Như vậy nghĩ, Giản Du Ninh lại click mở Võ Tắc Thiên cùng Lưu Bá Ôn cho nàng phát tin tức. Người trước là hỏi nàng muốn hộ gia thủy, mà người sau là chuẩn bị đưa cho nàng mấy quyển thư. Nhìn sắc trời, Giản Du Ninh quyết định ngày mai thống nhất hồi phục. Cuối cùng, Giản Du Ninh tầm mắt dừng ở bằng hữu vòng thượng. Nàng trên mặt lộ ra một chút phức tạp chi sắc. Ở WeChat biến mất phía trước, nàng phi thường ỉ lại bằng hữu vòng. Nhưng lần này WeChat thăng cấp, Giản Du Ninh cũng suy nghĩ cẩn thận. Về sau thay người đoán mệnh, có thể không xem bằng hữu vòng liền không xem bằng hữu vòng. Trừ phi gặp gỡ thật sự không nghĩ ra đại sự, lại tìm WeChat giải quyết. Thả mọi việc nhiều nghe nghĩ nhiều nhiều xem, nhất định có thể tìm được nguyên nhân. Luôn mượn dùng ngoại lực không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này nàng kiên quyết không cần WeChat xem xét Thạch Kiến Hoa bằng hữu vòng. Bất quá có một người ngoại trừ. Như vậy nghĩ, nàng ngựa quen đường cũ mà từ lịch sử ký lục tìm được Giản Tòng Hữu. Xem xét này tư liệu, hắn sự gia khác thường liên hệ chính mình tất có yêu thiêu thân phát sinh. Liền ra ra đều gọi điện thoại tới nhắc nhở chính mình. Nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Đối với chính mình tánh mạng, Giản Du Ninh vẫn là phi thường quý trọng. Từ gần nhất phát sinh sự tình bắt đầu tra khởi. Không bao lâu, Giản Du Ninh liền tìm tới rồi Sở Húc cùng hắn nói chuyện. Cái này vốn là không có cha con tình phân, càng là biến mất hầu như không còn. Nàng là thật sự không biết, Giản Tòng Hữu cũng sẽ như thế trọng nam, khinh nữ. Một chút ít chần chờ đều không có liền nguyện ý hy sinh nàng. Lệnh người cảm thấy trái tim băng giá. Bất quá, cũng là hắn nhất quán tác phong. Giản Du Ninh nhìn Giản Tòng Hữu hình cái đầu, trên mặt lạnh lẽo dần dần rút đi, cuối cùng trồi lên một mặt ý cười, ôn ôn hòa hòa. Sao sao sao Thạch Kiến Hoa trên giường chăn trọc, nhìn sắc trời hơi lượng, hắn gấp không chờ nổi mà mặc một cái quần áo, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đầu đi đến, cầm lấy di động liền cấp vệ đại sư gọi điện thoại. Uy, vệ đại sư trong thanh âm mang theo mất tiếng, hiển nhiên là còn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy di động nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lúc này mới hỏi, ngươi cho ta gọi điện thoại làm cái gì? Lúc trước Thạch Kiến Hoa cầu đến hắn môn hạ, hắn xem ở tiền tài phân thượng mới che lại lương tâm thế hắn ở mộ phương hướng động tay động chân. Nơi này phong thủy bảo địa, khắc lão đại lão nhị, duy độc vượng lão ta môn sơ, bởi vì phương hướng độ cung phi thường tiểu, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Vệ đại sư có thể vỗ bộ ngực nói, Dương thị có thể nhìn ra tới người liền hắn một cái. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, liền tính phát hiện, vệ đại sư cũng phi thường giảng nghĩa khí, làm Thạch Kiến Hoa đem chỉnh chuyện đều đẩy đến hắn trên người, rốt cuộc một chút tiểu nhạc đệm mà thôi, không ai có thể quái đến trên đầu của hắn. Vệ đại sư tự cho là tận tình tận nghĩa, hôm nay đi làm ồn ào cũng là vì Thạch Kiến Hoa cầu. Hắn bổn không nghĩ nhiều chuyện, Thạch Kiến Hoa đem mộ hướng chữ đinh đinh lộ nói, còn có ta coi cái kia Giản đại sư xem ta ánh mắt khủng bố cực kỳ. Nàng hẳn là sẽ không biết đi. Vệ đại sư mắt trợn trắng, buồn ngủ tiêu tán không ít. Xem ra cái kia Hoàng Mao nha đầu vẫn là có chút tài năng. Chữ đinh đinh lộ cũng là gần nhất mới đi ra. Này căn bản quái không được ta. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, nếu rời mồ liền rời mồ bái, Ta xem nàng chỉ địa phương cũng sẽ không sai, hắn đích xác không nghĩ tới còn có chữ đinh, đinh, lộ, nếu không lão đại lão nhị cũng sẽ không xui xẻo như thế. Lão tam chỉ biết dần dần phát tích, Thạch Kiến Hoa tức khắc nóng nảy, không màng tuổi tác, tức khắc ồn ào lên. Vệ đại sư, ngươi thật sự mặc kệ ta sao? Như thế nào có thể làm cho bọn họ rời mồ? Đến lúc đó mồ sự tình ta lại nên như thế nào giải thích? Vệ đại sư mặc, sau một hồi, hắn mới mở miệng nói, đây là nhà các ngươi chính mình tạo nghiệt, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Xem ở ngươi cho ta không ít tiền phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tiểu nữ nhi bởi vì ngươi quá mới có thể qua đời. Tiếp theo cái thực mau liền sẽ đến phiên ngươi. Chính ngươi tiểu tâm một ít đi, ta năng lực liền nhiều như vậy. Giúp ngươi một hồi đã đỉnh xé trời. Về sau không có gì sự cũng đừng lại tìm ta, vừa dứt lời. Hắn liền cắt đứt điện thoại. Thạch Kiến Hoa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, trên đầu của hắn toát ra một tầng mồ hôi. Hết chương.